bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, 50, đệ 50 chương, hoa, hoa ô ô ô, biến cố phát sinh trong nháy mắt, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, mấy cái chân Đoàn Tiểu Hai Tử không chạy rất xa liền té lăn quay trên mặt đất. Mà nơi xa nhất loạn địa phương, Diêm Hàn thấy một cái thoạt nhìn 3-40 tuổi thành niên nam tử. Chính cầm một cây đao ở lung tung cuồng chém mani nam tử thoạt nhìn tinh thần có chút không bình. Thường, hắn bên cạnh mấy cái lão sư che chở bọn học sinh điên cuồng chạy trốn. Có chút người phản ứng chạy mau qua một kiếp, mà có chút người tắc không như vậy vận may. Trực tiếp mà một tiếng đảo vào vũng máu chung. Không chỉ có kẻ điên phụ cận trường hợp hỗn loạn, toàn bộ giữa sườn núi đều rối loạn, mà Diêm Hàn bọn họ vị trí này khoảng cách sự phát mà tương đối gần. Ai cũng không nghĩ tới loại này chỉ ở tin tức thượng xuất hiện quá đả thương người sự kiện thế. Nhưng đột nhiên liền phát sinh ở bọn họ phía trước, có thể nghĩ đến tự bảo vệ mình người đã tính tấu chất tâm lý không tồi. Rất nhiều người đều ngây ngốc mà sững sờ ở tại chỗ. Có chút là còn không có làm rõ ràng trạng huống, có chút tác hoàn toàn dọa ngốc, xuất phát từ bản năng tự mình bảo hộ ý thức rất nhiều người đều hướng rời xa kẻ điên phương hướng. Chạy, có chút người tác phấn đấu quên mình mà xông lên đi đem té ngã tiểu bằng hữu bế lên tới lại chạy. Mắt thấy kẻ điên chạy về phía một cái té ngã sau khóc lớn tiểu bằng hữu. Diêm Hàn bên cạnh đã có người trước vọt đi lên ý đồ đem tiểu bằng hữu cứu. Thấy một màn này Diêm Hàn rốt cuộc không kịp nghĩ nhiều. Phi thân tiến lên, hắn nghiêm túc lên di động tốc độ vẫn là phi thường mau. Mau đến hắn bên người một khắc danh đồng học tưởng kéo cũng chưa giữ chặt hắn. Ở kẻ điên cao cao giơ lên trong tay dao nhỏ khó khăn lắm rơi xuống thời điểm. Diêm Hàn đã phi thân nhấc chân. Một chân hung hăng đá vào đối phương trên cổ tay. Đang, một tiếng, hàn đao lưỡi dao trực tiếp cùng bụi cỏ gian cục đá tương chạm vào. Phát ra một tiếng giòn vang sau lại lần nữa bị bắn đi ra ngoài. Kẻ điên không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người ngăn trở hắn. Mà bốn phía chạy trốn người cũng đều giống lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Hàn giống nhau. Ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn. Bất quá Diêm Hàn lúc này còn không có tinh lực đi để ý tới bốn phía ánh mắt. Bởi vì kẻ điên thực mau phản ứng lại đây. Đang muốn không màng tất cả mà đi nhặt trên mặt đất kia thanh đao. Diêm Hàn tự nhiên sẽ không làm đối phương thực hiện được lại lần nữa đả thương người. Phát hiện đối phương ý đồ về sau hắn dứt khoát nhảy tới đối phương trên người. Ra tay thập phần tàn nhẫn mà ở sau người dùng đôi tay khóa lại đối phương yết hầu. Trực tiếp đem người phát gục ở trên mặt đất, kẻ điên quăng ngã cái cầu gặm bùn. Diêm Hàn cũng không hào quá, hắn bởi vì bốc đồng quá mãnh, vô pháp kịp thời sát áp mà cùng đối phương cùng nhau té ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt đánh sâu vào làm đầu của hắn một vượng. Lỗ tai ong, mà một thanh âm vang lên kêu to lên. Nhưng liền tính như vậy hắn cũng không có buông ra đối phương. Kẻ điên sẽ làm loại này phát dồ sự hiển nhiên đã sớm không muốn sống nữa. Bị phát gục sau hắn rơi đầy đầu là huyết, lại bị người gắt gao kiềm chế trụ. Hắn liền đem toàn bộ cưu hận đều chuyển rời đến Diêm Hàn trên người. Một bên ra sức giãy giụa, một bên dùng một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa mặt cỏ thượng vũ khí. Vây thú chi đấu, thường thường khó nhất ứng phó. Kẻ điên dáng người gầy yếu, thậm chí thoạt nhìn cốt xấu như sai, nhưng Diêm Hàn lại trăm triệu không nghĩ tới đã bị hắn vây khốn đối phương thân thể lúc này lại bộc. Phát ra kinh người lực lượng, vì một lần nữa bắt được kia thanh đao, hắn tùy ý Diêm Hàn là cổ hắn, không sai biệt lắm là cõng hắn cả người nhanh chóng mà đi phía trước nhảy một nhảy. Bốn phía vội vàng chạy trốn người có không nhỏ tâm thấy như vậy một màn. Đều a hét lên một tiếng, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần làm kẻ điên bắt được kia thanh đao, như vậy cái thứ nhất đã chịu thương tổn sẽ là, ta thảo, Diêm Hàn hiện tại cũng có chút nhi hối hận, hắn vừa mới không nên trước tiên tới chế phục người này. mà là hẳn là trước đem kia thanh đao đá đến xa hơn một ít. Hoặc là xuống tay lại dứt khoát điểm, mà không phải giống như bây giờ phát cục đối phương, ngược lại dùng không ra sức lực lại đem người kiềm chế trụ. Vừa mới ra tay trước là bởi vì các bạn học đều ở bốn phía. Suy xét đến chính mình thân phận hắn theo bản năng mà liền không dám dùng ra toàn lực. Mà là dùng một loại thoạt nhìn có điểm vụng về phương thức đem đối phương áp đảo. Hiện tại mắt nhìn kẻ điên đầu ngón tay đã một lần nữa đụng tới chuôi đao. Loại này thời điểm tuyệt đối không thể bị dao nhỏ hoa thương lưu sẹo bị khấu phân ý niệm lại trong. Nháy mắt chiếm cứ Diêm Hàn chủ yếu suy nghĩ. Hắn dứt khoát lấy một loại nhân loại bình thường vô pháp làm được vặn vẹo tư thế làm chính mình hai. Chân mạnh mẽ chấm đất, tới một cái cá chép lộn mình, thủ sẵn kẻ điên vai cổ lại lần nữa đem đối phương mạnh mẽ về phía sau lôi kéo. Người cổ kỳ thật thực yếu ớt, ra tay phía trước Diêm Hàn trong lòng cũng không có yên lòng. Hắn trước kia đánh nhau về đánh nhau. Nhưng giống loại này một giây không phải ngươi chết chính là ta mất mạng cùng kẻ bắt cóc vật lộn. Chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên làm mani hắn còn không có làm chết hơn người. Cũng không nghĩ bị người làm chết, càng không nghĩ ở đồng học trước mặt quá nhiều mà bại lộ thực lực. Ngoạn ý nhi này, thật đúng là mẹ nó rất gọi người khó xử. May mắn nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đang ở hắn do dự là tiếp tục cùng kẻ bắt cóc đánh đánh lâu dài vẫn là dứt khoát một kích bị mất mạng. Đem người đánh vựng, nếu đánh vựng thuộc hạ phải dùng vài phần kính nhi thời điểm. Một bóng hình đột nhiên thoáng hiện ra tới, một đôi mới tinh màu trắng dày trượt ván xuất hiện ở tầm nhìn giữa. Ngay sau đó bằng mau tốc độ đem trên cỏ hung khí đá đến rất xa. Rồi sau đó người nọ cũng không có chần chờ. Lập tức lại đây giúp Diêm Hàn, đang xem thấy đá bay hung khí người kia một khắc Diêm Hàn chỉnh trái tim đều trở về trong lồng ngực. Trên tay lực đạo cũng không khỏi tiết, trên mặt đất kẻ điên thấy thu hồi hung khí vô vọng. Vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình đời này duy nhất trải qua một lần đại sự. Thế nhưng là bị một cái thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu nữ cao trung sinh cấp phá hủy. Không khỏi điên cuồng kêu to. Dãy dụa lên, trùng hợp lúc này Diêm Hàn tiết lực đạo, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền tránh thoát khai trói buộc. Từ trên mặt đất nhảy lên, chung quanh lại lần nữa vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Đáng tiếc nhảy dựng lên kẻ điên cũng không có cơ hội triển khai chính mình trả thù hành động. Đã bị người trực tiếp khống chế được chi trên, vóc dáng cao người ở rất nhiều chuyện thượng đều chiếm hữu ưu thế. Đặc biệt Lâm Kiến Lộc đầu óc chứa đựng rất nhiều về cách đấu lý luận tri thức. Tuy rằng không thường dùng, nhưng lại có thể ở yêu cầu dùng đến thời điểm chuẩn xác không có lầm mà đem chúng nó phát huy ra tới. Tỉ như hắn biết ở nơi nào dùng sức, như thế nào dùng sức có thể một hơi kiềm chế trụ một cái thành nam tử hai điều cánh tay. Khớp xương bị lạc đến ca ca vang lên. Kẻ bắt cóc phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Liền tại đây kẻ điên bị Lâm Kiến Lộc hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay giãy giụa không khai thời. Điểm, Diêm Hàn lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà từ trên mặt đất bò lên. Hướng vặn đánh chúng hai người chạy tới. Diêm Hàn múa may nắm tay nện ở kẻ điên trên mặt thời điểm. Lâm Kiến Lộc nghe thấy được một tiếng cốt cách phát sinh va chạm sau mới có thể sinh ra trầm đục. Thanh, ngay sau đó Diêm Hàn ở đối phương trên bụng lại tới nữa một quyền. Đánh đối với phương thẳng trợn trắng mắt nhi, Lâm Kiến Lộc mới buông tay. Kẻ bắt cóc mặt chiều mặt đất, phần lưng bị người hung hăng dẫm trụ, lần này xem như hoàn toàn bị chế phục. Hô, a, thảo, Diêm Hàn ném nắm tay lùi lại hai bước. Có điểm thoát lực, hắn dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, trên thực tế từ Diêm Hàn xông lên đi đến Lâm Kiến Lộc xuất hiện. Đem người chế phục, phía trước phía sau cũng bất quá dùng không đến 2 phút thời gian. Cho nên rất nhiều người đều hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Có chút còn ở buồn đầu thét chói tai hướng dưới chân núi chạy. Có chút người tắc thấy toàn bộ quá trình, chỉ là hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. bọn họ đại não còn không có tới kịp xử lý nhiều như vậy lệnh người khiếp sợ sợ hãi còn có điểm kích. Động tâm tính, thẳng đến lại có hai gã nam sinh phản ứng lại đây. Trợ giúp Lâm Kiến Lộc đem kẻ bắt cóc gắt gao mà ấn trên mặt đất. Thẳng đến nghe thấy phụ cận có người nói, mau báo cảnh sát, mau kêu xe cứu thương. Thời điểm, mọi người mới sôi nổi hoàn hồn, ngọa tào Nhan Hàm, nàng không muốn sống nữa sao? Cũng dám cùng kẻ điên đoạt đao. Nàng lá gan thật đại, ta vừa mới thấy nàng bay qua đi đá kia chân, thật mẹ nó xoái, còn có Lâm Kiến Lộc. Nam thần vừa mới xông lên đi kia một chân cũng kịp thời đi. Ta thiên, bọn họ như thế nào làm được, quá nguy hiểm, ta tưởng cũng không dám tưởng. Mắt thấy kẻ bắt cóc bị vài người lấy quần áo trói chặt tay chân rốt cuộc không thể động đậy. Diêm Hàn nhẹ nhàng thở ra, tưởng từ trên mặt đất bò dậy rồi lại có chút tứ chi vô lực. Cùng loại này không muốn sống kẻ điên giao thủ hòa ước giá cho người ta cảm giác là hoàn toàn không giống nhau, đầu tiên tâm lý thượng liền không có cái chuẩn bị, tiếp theo đầu đường đánh nhau tuy rằng biểu hiện đến hung ác, nhưng hai bên trong lòng đều có một cái tuyến, ai cũng không nghĩ ra mạng người, này đây vừa rồi bùng nổ đến quá hung mãnh, hắn hiện tại trên người còn chảy hãn, trái tim cũng bang bang nhảy lợi hại. Căn bản là đứng dậy không nổi, mà hắn như bây giờ phản ứng dừng ở những người khác trong mắt tắc hoàn toàn phù hợp một cái bị kích. Thích mới cùng kẻ bắt cóc liều mạng, qua đi tắc sợ tới mức hoàn toàn đứng dậy không nổi bình thường đồng học biểu hiện. Nhan ca ngươi không sao chứ? Này nhiều nguy hiểm a, ngươi có hay không bị thương? Tần Tư Du thực mau xông tới xem xét tình huống của hắn. Kẻ bắt cóc xuất hiện thời điểm trên người còn nhiễm huyết. Thoạt nhìn hung thần ác sát, bọn họ phản ứng đầu tiên đều là nhấc chân liền chạy. Lúc ấy trường hợp thực loạn, cũng cố không được người khác, nhưng Tần Tư Du vẫn là dùng dư quang thoáng nhìn nữ thần cũng không có theo chân bọn họ cùng nhau. Chạy, nàng cho rằng đối phương là dọa choáng váng, vừa định xoay người đi kéo hắn. Không nghĩ tới nữ thần ngược lại hướng kẻ bắt cóc phương hướng vọt qua đi. Nàng tưởng kéo đều không có tới kịp, chờ lại phản ứng lại đây thời điểm hết thảy đều đã kết thúc. Tần Tư Du dẫn đầu chạy đến Diêm Hàn bên người, Ôn Giác Vinh cũng đi theo nàng phía sau, mặt sau còn có lớp trưởng chờ những người khác. Diêm Hàn hướng bọn họ xua xua tay nhưng không nói gì, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Nhưng đã bị dọa đến không được, vây lại đây một chúng đồng học mới nhẹ nhàng thở ra. Phục hồi tinh thần lại sôi nổi khen ngợi Diêm Hàn vừa rồi cùng kẻ bắt cóc anh dũng vật lộn hành vi. Ta thiên, Nhan ca ngươi vừa mới quá ngưu bức, ngươi làm sao dám vọt tới phía trước đi, ta lúc ấy đều dọa choáng váng. Kẻ bắt cóc đã bị chế phục, nhẹ nhàng thở ra đồng học xem Diêm Hàn ánh mắt quả thực giống như là đang xem cái gì trừng gian trừ. Ác đại hiệp, Diêm Hàn tự hỏi vừa mới hắn biểu hiện kỳ thật không có thực xông ra. Bởi vì sự phát thời điểm Lâm Kiến Lộc liền đứng ở hắn biên nhi thượng. Cũng là đối phương trước tiên trước xông lên đi bảo vệ tiểu đồng học. Cho nên muốn nói đi phía trước hướng nói đối phương hướng kỳ thật so với hắn sớm hơn. Chẳng qua lúc ấy tình huống quá mức nguy cơ, Diêm Hàn thấy đao nhọn dưới Lâm Kiến Lộc muốn đem tiểu bằng hữu cứu đi đã không kịp. Cho nên hắn lựa chọn dùng thân thể của mình đem tiểu bằng hữu bao vây bảo vệ. Thấy một màn này Diêm Hàn không khỏi nhiệt huyết dâng lên. Chỗ nào còn có thể nhịn xuống, lúc này mới một trên chân đi trực tiếp đem kẻ bắt cóc đao cấp đá bay. Lúc này Lâm Kiến Lộc bên người cũng vây đầy người. Trừ bỏ ngay từ đầu thượng thủ giúp hắn chế phục kẻ bắt cóc vài người bên ngoài. Lúc này còn trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh không ít đồng học. Một ít là vừa rồi đồng dạng chứng kiến Lâm Kiến Lộc anh dũng biểu hiện người. Còn có một ít vây quanh hắn điên cuồng thét chói tai. Phần lớn đều là nặc danh trên diễn đàn Lâm Kiến Lộc fan đoàn người. Vừa rồi còn sợ đến hận không thể thất thanh thét chói tai. Hiện tại phong ba qua đi, tai nạn qua đi, rất nhiều fan đã lại khó xử chính mình bình tĩnh lại. sôi nổi vây đến chính mình nam thần bên người phát ra sùng bái thanh âm. Trừ bỏ tỏ vẻ khiếp sợ nghĩ mà sợ ngoại chính là các loại khen ngợi nam thần thấy việc nghĩa hăng. Hái làm hành vi, những người này chỉ hận vừa mới trong nháy mắt phát sinh quá nhanh. Không có chụp đến nam thần thân thủ mạnh mẽ thân ảnh. Trái lại Lâm Kiến Lộc, ở xác định bốn phía người đã đem tình huống nơi này phản ứng cho cảnh sát. Cũng kêu xe cứu thương, Lâm Kiến Lộc không có lý vây quanh ở hắn người chung quanh. Mà là đẩy ra đám người đi đến Diêm Hàn trước mặt. Hắn lúc này biểu tình thoạt nhìn lãnh cực kỳ. Đầy mặt đều viết nghiêm túc cùng người sống chớ tiến, làm hắn nơi đi qua đám người không tự chủ được mà cho hắn tránh ra một cái lộ. Ngươi thế nào, thấy hắn lại đây, ngược lại là Diêm Hàn dẫn đầu mở miệng hỏi. Ta thực hảo, Lâm Kiến Lộc nói. Ngay sau đó ở chúng mục nhìn chừng bên trong uốn gối ngồi xổm xuống dưới. Tầm mắt cùng Diêm Hàn nhìn thẳng, ngươi đâu, lần này lại nơi nào bị thương. Ngoặc kép, lại lần nữa cảm khái nếu nội tâm ý tưởng có thể chuyển hóa thành làn đạn loại này văn tự hình thức. Nói, phụ cận người đã sớm bị chính mình làn đạn hồ vẻ mặt. Cái gì kêu lần này lại nơi nào bị thương? Nam thần ngươi loại này quan tâm mà lại ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ ngữ khí là chuyện như thế nào? Cảm giác này như thế nào giống như là đối ngày thường mau mau tháo tháo người yêu lời nói? Trong giọng nói đều tràn ngập sủng nịch, này hai người rất quen thuộc đi, quả nhiên là rất quen thuộc đi, đáng tiếc không có làn đạn, Diêm Hàn cũng không biết bên cạnh cơ hồ ngừng thở người đều suy nghĩ cái gì. Dù sao ít nhất này không phải Lâm Kiến Lộc lần đầu tiên thấy hắn đánh nhau. Cho nên đối phương loại này vấn đề dừng ở hắn trong tai vẫn là man bình thường. Hắn thoáng hoạt động một ít tứ chi cùng ngón tay. Bên phải tay ý đồ nắm tay thời điểm đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn. Đau đớn tới quá đột nhiên. Hắn ngón tay run rẩy, trong nháy mắt thế nhưng không dám lại động. Nói, tay, ngón tay, giống như, Diêm Hàn hơi hơi nhíu mày. Một bên ý đồ nắm tay một bên nghĩ đến hẳn là hắn đệ nhất hạ phát cục kẻ bắt cóc thời điểm dùng sức. Quá mãnh không có dừng thế. Chế trụ đối phương thời điểm không cẩn thận tỏa một chút. Bất quá còn hảo loại thương thế này như cũ sẽ không lưu sẹo. Hẳn là cũng sẽ không đối hắn, Mỹ tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Diêm Hàn cũng liền không như thế nào để ý. Chính nghĩ như vậy, hắn nghe thấy Lâm Kiến Lộc nói. Tay cho ta xê mon sơ, nói cũng đã cầm lấy hắn kia chỉ đỏ lên tay quan sát lên. Đột nhiên. Vô thanh vô tức chung quanh chợt vang lên một mảnh tiếng hút khí. Diêm Hàn cũng đi theo khẩn trương lên, không khỏi ở trong lòng tự động mà mặc số lên. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây, sáu giây, vi vi, đã sáu giây ai đại huynh đệ. Thân thể thượng về điểm này nhi tiểu đau đớn đột nhiên bị hắn quên đến không còn một mảnh. Diêm Hàn cả kinh cầm đều phải rớt. Lại nói tiếp vừa mới lăn lộn như vậy một chút, tạo hình từ trước đến nay bản bản suốt, không chút cầu thả Lâm Kiến Lộc hiện tại, tựa hồ cũng không phải như vậy sạch sẽ chỉnh tề. Tuy rằng không thể cùng hắn loại này cả người là thổ chật vật hình dáng đánh đồng. Nhưng ít ra Lâm Kiến Lộc giáo phục nút thắt trong lúc đánh nhau bị kéo ra. Trên quần áo cũng có nhăn chứ, kiểu tóc đều rối loạn. Tư duy không chịu khống chế mà thiên mã hành không mà nghĩ. Lâm Kiến Lộc đã đoan trang xong rồi hắn tay, đang ở hỏi hắn là nắm chặt quyền thực cố hết sức. Vẫn là dứt khoát không thể động, con thành, ân, a ta là nói, năng động, không phải không thể động, Diêm Hàn liếm liếm môi nói. Tha thứ hắn vừa mới mãn đầu óc đều suy nghĩ muốn hay không nhắc nhở Lâm Kiến Lộc nói đại ca ngươi. Sơ tay của ta đã vượt qua lịch sử ký lục trực tiếp bôn kỷ lục thế giới Guinness đi. Thế cho nên liền Lâm Kiến Lộc vấn đề đều không có hảo hảo trả lời. Sao lại thế này, lúc này cùng mặt khác lão sư ở bên kia ăn cơm chủ nhiệm lớp đuổi trở về. Ánh mắt đầu tiên thấy chính là Lâm Kiến Lộc nắm Diêm Hàn tay hình ảnh. Bất quá bọn họ đều là nghe thấy này đầu động tĩnh vội vàng chạy tới. Lúc này bốn phía trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh nhiều như vậy học sinh. Này hai người còn như vậy chật vật, bốn phía càng là khóc nháo thanh tiếng gào loạn thành một đoàn. Không cần đầu tưởng cũng không biết là đã xảy ra chuyện. Chủ nhiệm lớp vội vàng tìm lớp trưởng hiểu biết tình huống. Loại này thời điểm mặt khác chủ nhiệm lớp cũng vội vàng kiểm kê nhân số. Xem có hay không người bị thương. Trên núi như cũ lộn xộn khóc tiếng la một mảnh. Bởi vì sự phát địa điểm không ở bọn họ này đàn cao trung sinh chung. Cho nên không có bị kẻ điên chém thương. Nhưng thật ra có vội vàng chạy trốn mà té bị thương. Cùng bọn họ so sánh với đám kia tiểu hài tử hiển nhiên đáng thương nhiều. Đa số tiểu hài tử đều đã chịu kinh hách, một bộ phận học sinh bị vết thương nhẹ, thậm chí còn có một người lão sư vì bảo hộ học sinh bị dao nhỏ hoa đến. Lúc này máu chảy không ngừng, đối mặt loại tình huống này trường học lãnh đạo nhanh chóng khởi xướng tổ chức kỷ luật chỉnh hợp. Đồng học thông chi, Diêm Hàn ở Lâm Kiến Lộc nâng hạ cũng về tới lớp đội ngũ chung đi. May mắn thực mau dưới chân núi liền vang lên xe cảnh sát cùng xe cứu thương tiếng còi. Bị thương lão sư bị 120 kéo xuống sơn. Cảnh sát tác áp giải cái kia kẻ điên, thuận tiện tìm phụ cận các lão sư hiểu biết tình huống. Tiểu học các lão sư đều sôi nổi tỏ vẻ không biết cái kia kẻ điên là ai. Ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là bình thường ở trên núi tập thể dục buổi sáng du khách. Không nghĩ tới đối phương đến gần về sau lại không nói hai lời mà lấy suất đao đối với bọn họ cùng. Tiểu bằng hữu, vài tên tiểu học lão sư sinh động như thật mà miêu tả ngay lúc đó cảnh tượng. Chỉ chốc lát có mấy người sôi nổi chỉ hướng về phía Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc phương hướng. Cảnh sát cũng quay đầu nhìn hai người bọn họ, cuối cùng làm một ít ghi chép, liền hướng về 14 ban phương hướng đi tới. Đã xảy ra loại chuyện này sở hữu lão sư đều lòng còn sợ hãi. Chủ nhiệm lớp lúc này cũng không sức lực làm yêu. Nàng đang ở may mắn không có học sinh chịu cái gì thương thời điểm. Liền thấy cảnh sát hướng nàng cái này phương hướng đi tới. Các ngươi là Lộc Trạch cao trung đi. Nghe nói các ngươi trường học có hai cái dũng cảm cùng kẻ bắt cóc vật lộn tiểu đồng học. Không đơn giản a. Nếu không phải bọn họ nói không biết phải có nhiều ít tiểu bằng hữu bị thương. Thậm chí sinh ra càng thêm khó có thể đoán trước hậu quả. Cảnh sát thúc thúc nói lời này thời điểm, tất cả mọi người hướng Diêm Hàn bọn họ cái kia phương hướng đầu chủ ánh mắt. Mà đúng lúc này, tiểu ngũ thanh thúy thanh âm cũng ở hắn trong đầu vang lên. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, vì cứu giúp tổ quốc đóa hoa phấn đấu quên mình. Thành công cứu giúp vài tên tiểu đồng học sinh mệnh, công đức vô lượng, hiện đặc biệt khen thưởng ký chủ, đức cộng 1-3 phân. Thể cộng 2, chúc mừng ký chủ, dẫn đầu hoàn thành, đức thành tựu, đạt được chỉ định công năng bảo dương một cái. Xin hỏi hay không mở ra? Tác giả có lời muốn nói, như cũ ở bên ngoài đánh thưởng ngày mai dán. Trước tiên chúc các bạn nhỏ năm, một vui sướng vịt. Tấn Giang Trừ. Từ ngày hôm qua bắt đầu liền có nhìn không thấy này Trương Tân Trương. Ta là 12 giờ đúng giờ đổi mới QAQ trọng phát một chút nhìn xem có thể hay không hảo. Hết chương.